Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 48 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Tập này được mang tên là Đêm đen giết người, máu nhuộm thảo nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, theo một số chi tiết thì Quang Minh Đại Thần Quang ở thành Trường An này á, là đang tìm kiếm người sẽ kéo đến đêm đen để giết à, và kẻ đó phần nhiều chính là Ninh Khuyết đó. Nhưng mà ông ta thấy vận mệnh của mình sắp tận nên đến đây thì không ngờ thấy một cái cơ duyên đó là gặp được Tang Tang à, nên lão ta, một người chỉ ngán mỗi phu tử, lại quyết định truyền thừa tất cả cho Tang Tang. Đoạn cuối tập trước nói về cái việc là đám người Ninh Khuyết đi giữa đường á, thì gặp mã tặc chặn đường. Bọn chúng mới nhìn chằm chằm từ chiều tới tối mà chưa có ra tay luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian dần về đêm, khu doanh trại đốt lửa, tướng lĩnh quân Yên đích thân bố trí các trạm gác giám sát. Binh lính căng thẳng nhìn ra ngoài thảo nguyên tối đen, đối mặt với nguy hiểm cận kề, nghĩ rằng một khi mà ngủ thiếp đi, rất có thể sẽ không tỉnh lại. Lo lắng bị mã tặc đột kích ban đêm, gần như không ai có thể ngủ yên được. Ninh Khuyết rất hiểu cách hành xử của mã tặc, dù là mã tặc thực hay là kỵ binh Vương Định giả dạng mã tặc. Một khi lên ngựa làm giặc, liền sẽ kiên định làm theo cách của mã tặc. Đám mã tặc không thể chọn tấn công vào lúc hoàng hôn. Hắn dựng lều nhỏ của mình bên cạnh xe ngựa, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành để đón trận huyết chiến sáng ngày mai. Một cơn gió đêm thổi đến, vén tấm vải lều lên, cũng vén rèm cửa sổ của chiếc xe ngựa kia lên. Con người hắn hơi co lại, bởi vì hắn phát hiện trong xe đã không còn ai. Thiếu nữ bạch y mặc sơn sơn không biết đã đi đâu rồi. Hắn lặng lẽ leo lên nóc xe ngựa, mượn ánh sao cực mờ nhìn ra ngoài vòng vây xe của khu doanh trại. Ngoài vòng vây có một vòng lửa đang cháy rực hừng hực. Ở đầu kia ngọn lửa, lờ mờ có thể thấy một bóng người mảnh mai. Trên cánh đồng mùa đông này, ngoài hắn có thị lực cực kỳ nhạy bén, có lẽ không ai có thể thấy được bóng dáng người mảnh mai đó cả. Dưới ánh lửa và ánh sao, tà áo trắng trên bóng người mảnh mai càng lộ vẻ thanh mảnh hơn. Dường như là bị gió đêm thổi một cái sẽ bay đi, như ma như linh, không biết đang làm gì. Ninh Khuyết im lặng nhìn nơi đó như có điều suy nghĩ. Rồi hắn nhảy xuống xe ngựa, mặc nguyên quần áo nằm xuống ngủ. Lúc đêm sâu nhất, phía tây nam khu doanh trại đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu thảm thê lương, còn có tiếng ngựa hí điên cuồng vì đau đớn. Kỵ binh Yên Quốc vẫn luôn cảnh giác ở phía bắc kinh hãi đứng dậy, ngơ ngác nhìn về nơi đó. Ninh Khuyết trong liều bên cạnh xe ngựa không biết đã tỉnh từ lúc nào. Hắn áp tai xuống đất nghe một lúc, ánh mắt qua khe hở của rèm liều nhìn bóng dáng thiếu nữ đang được ánh nến trong xe ngựa cắt ra dần trở nên sáng hơn. Hắn cười cười rồi nhắm mắt lại, tiếp tục yên tâm mà ngủ. Trong mơ hắn nghĩ không biết khi nào mình mới có thể viết ra được khóa phù lợi hại như vậy. Đêm không ai dám đi dò xét, cũng có người như Ninh Khuyết đã biết xảy ra chuyện gì nên cũng không muốn đi dò xét. Sáng sớm hôm sau, mọi người ở trong khu doanh trại mới mượn ánh sáng trời phát hiện đám mã tặc vốn bám sát ở phía bắc không xa không biết đã biến mất từ lúc nào. Nhưng chưa kịp vui mừng, mọi người lại nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng huýt sáo lanh lảnh. Đám mã tặc kia phá vỡ ánh bình minh lại đến, chỉ là cảnh giác kéo ra khoảng cách, không ngạo mạn như ngày hôm qua nữa. Trác Chi Hòa gọi tướng lĩnh quân Yên đến huấn thị một phen nghiêm khắc. Những thiếu nữ đại hạ quốc này dù sao cũng là tu hành giả của Mạc Trì Uyển, thân phận khác biệt, tướng lĩnh quân Yên chỉ có thể bực bội nghe huấn thị rồi theo lời chỉnh đốn đội ngũ nhổ trại lên đường, không màng những tên mã tặc lượn lờ bên ngoài, men theo một con dốc hoài thoải về phía nam rồi tiếp tục tiến về Vương Đình ở phía đông bắc. Cho đến khi ra khỏi khu doanh trại, mọi người mới thấy phía tây nam còn lại mấy xác ngựa cháy đen. Thầm nghĩ có lẽ đó là kết cục của cuộc hỗn loạn ngày đêm qua. Xác ngựa cháy đen bị sói hoang trên hoàng nguyên gặm nhấm, tan nát. Trông thảm không nỡ nhìn, mà đá cuội ở nơi đó còn lưu lại những vết cháy trắng, dường như đã bị đốt cả một đêm, dù là kỵ binh Yên Quốc hay là những người phu xe bình thường đều cảm thấy hoảng sợ kinh hãi, nhưng không ai dám nói chuyện. Sau đó mấy ngày, đám mã tặc kia tiếp tục theo sau đoàn xe lương thực, chỉ là có vẻ cẩn thận hơn rất nhiều, quấy nhiễu mà không tấn công, bám theo mà không công kích, lại không biết vì lý do gì mà chia thành mấy đội nhỏ. Đội mã tặc gần đoàn xe lương thực nhất chỉ có mười mấy kỵ sĩ, nhưng lại là một người hai ngựa, rõ ràng là ham tốc độ. Mọi người vào hoang nguyên đã lâu, khoảng cách đến tả trướng Vương Định đã không còn xa. Nếu mà tinh kỵ không tiếc sức ngựa phi nước đại, có lẽ chỉ cần 4-5 ngày là có thể đến rồi. Nhưng hiện nay do kẹp giữa xe lương thực và phu phen, vì vậy tốc độ của đội ngũ thực sự là tiến lên rất chậm. Tính theo tốc độ hiện tại, ít nhất còn cần nửa tháng nữa mới có thể hội hợp với kỵ binh tiếp ứng của Vương Đình. Hơn nữa, sau khi Ninh Khuyết nói những lời đó, mọi người cảm thấy lai lịch của đám mã tặc này có chút kỳ quái, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi ngờ, thầm nghĩ cho dù hội hợp với kỵ binh Vương Đình, e rằng cũng không thể coi là thực sự an toàn. Số lượng mã tặc lượn lờ bám sát xung quanh lúc tụ lúc tan, trong lúc nhiều lúc ít, luôn đảm bảo một số lượng nhất định xuất hiện trong tầm mắt. Để duy trì áp lực đối với đoàn xe lương thực, mấy ngày liên tiếp trôi qua, hai bên tuy chưa thực sự giao chiến, nhưng mà nỗi sợ hãi có thể bị tấn công bất cứ lúc nào và không khí im lặng ngột ngạt khiến lòng người trong đoàn xe lương thực dần hoang mang. Đặc biệt là những người phu mặt mày tái nhợt, trông như nếu trời có một tiếng sấm khô thôi, họ có lẽ sẽ bị dọa cho tan vỡ. Trác Chi Hòa đến bên xe ngựa, vẻ mặt lo lắng nhìn những bóng mã tặc trên chân trời xa, nói: "Phải làm cho những tên mã tặc này có chút kiêng dè. Nếu để chúng tiếp tục theo như vậy, không cần đối phương đến tấn công, những người như chúng ta nói không chừng sẽ tự mình tan trại. Hơn nữa xa hơn, cuối cùng cũng có những lợi ích khác nữa." Cái gọi là lợi ích xa hơn tự nhiên không tiện nói rõ. Các đệ tử Mạc Triều Uyển vây quanh xe ngựa đều tự hiểu rõ. Nếu thực sự có nguy cơ tan trại, mã tặc ở xa hơn, các nàng, những tu hành giả này tự nhiên có thể thoát ly nhanh hơn. Còn những quân yên và phu phen sẽ gặp phải chuyện gì? Trên hoang nguyên hung hiểm này ai cũng không lo được nhiều. Ninh Khuyết thì không tham gia vào cuộc thảo luận. Đế quốc Đại Đường và Đại Hạ quốc đời đời giao hảo, quan hệ của hắn với những thiếu nữ này cũng rất tốt, nhưng hắn dù sao cũng là mượn thế cùng vào hoang nguyên, vào lúc nguy hiểm này không tiện phát biểu quá nhiều ý kiến. Ngoài ra nguyên nhân quan trọng hơn là sự chú ý của hắn luôn ở trong xe ngựa. Rơi trên người của thiếu nữ bạch y mặt sương sương có đôi mày như vẽ thẳng. Đêm đó sau khi thấy hỏa phù, hắn lờ mờ đoán được thân phận của thiếu nữ bạch y trong xe ngựa, nghĩ đến mùa xuân năm ngoái từ hoang nguyên trở về cùng công chúa Đại Đường cải trang. Ngay cả hắn cũng không khỏi có chút cảm thán về sự sắp đặt của hậu thiên và sự may mắn của mình. Có thể ở cùng những nhân vật như vậy, dù là nguy hiểm thế nào cũng sẽ giảm đi vài phần. Kỵ binh Yên Quốc hộ tống đoàn xe lương thực có số lượng nhiều hơn mã tặc, cộng thêm các nữ đệ tử từ Mạc Triều Uyển, thực lực hai bên khó phân cao thấp. Có lẽ chính vì lý do này, đám mã tặc luôn chỉ bám sát đoàn xe lương thực mà không chọn phát động tấn công. Hơn nữa, từ sau thảm kịch lửa hoang thiêu đốt ngày đó, ngay cả đột kích ban đêm cũng chưa từng xảy ra một lần. Mã tặc không phát động đột kích ban đêm, việc tuần tra cảnh giới khi đoàn xe lương thực đóng trại mỗi đêm lại không thể lơ là. Thậm chí đêm sau căng thẳng hơn đêm trước. Có lẽ không ai có thể thấy, nhưng mà Ninh Khuyết mỗi khi nửa đêm tỉnh dậy đều có thể thấy Mạc Sơn Sơn mặc bạch y xuất hiện ở ngoài vòng vây khu doanh trại trong đêm tối. Hắn biết nàng đang bố trí phù trận. Cứ như vậy kéo dài mấy ngày, thiếu nữ Mạc Sơn Sơn dù mạnh mẽ đến đâu, niệm lực tiêu hao dữ dội cũng không thể chống đỡ lâu như vậy. Thấy khuôn mặt hơi tròn sau rèm cửa sổ dần gầy đi, dần tái nhợt, Ninh Khuyết cuối cùng mới quyết định ra tay. Hắn theo nhan sắc đại sư học phù đạo, hiểu rằng trước khi vào cảnh giới tri mệnh thần phù sư, đặc tính của phù đạo đã định trước, phù sư chỉ có thể lấy phòng ngự phối hợp làm chính, rất khó chủ động phát động tấn công. Mà Mạc Sơn Sơn tuy cảnh giới cao thâm khó lường, nhưng đối với việc vận dụng phù đạo trong chiến đấu, rõ ràng là còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Nửa đêm canh ba, trên trời không có trăng khuyết, chỉ có vài ngôi sao. Trong khu doanh trại đèn đuốc sáng trưng, thảo nguyên xung quanh tối đen như mực, không biết ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Xe ngựa hơi rung lên, Mạc Sơn Sơn lặng lẽ xuống xe, chuẩn bị ra ngoài khu doanh trại vẽ phù bố trận. Bỗng nhiên mắt hơi sáng lên, quay người lạnh lùng nhìn về phía chiếc lều nhỏ không mấy nổi bật sau xe. Ninh Khuyết vén rèm lều rồi bước ra, nhìn nàng nói: "Nếu chỉ có một mình ngươi, những tên mã tặc bên ngoài căn bản không cách nào giữ được ngươi. Nhưng ngươi không phải một mình, ngươi phải chăm sóc nhiều đồng bạn và xe lương thực như vậy mà. Hơn nữa không biết phải chăm sóc bao nhiêu ngày nữa. Nếu ngươi cứ như vậy sẽ không chống đỡ được lâu đâu." Mạc Sơn Sơn nhìn hắn giống như là nhìn đêm đen sâu thẳm sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lùng mà lãnh đạm. Ngay sau đó ánh mắt của nàng hơi rũ xuống, lông mi dài hơi thưa khẽ chớp nhưng vẫn không nói một lời. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt của nàng tiếp tục nói: Nếu ngươi là thần phù sư thì có thể một đạo phù đốt chết hết những bã tặc kia rồi. Vấn đề là ít nhất bây giờ ngươi vẫn còn không phải là thần phù sư, cho nên ngươi phải thay đổi phương pháp thôi. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên nhìn hắn thờ ơ mà hỏi: Phương pháp gì? Ninh Khuyết mới nói: Dù đám mã tặc bên ngoài là thật hay giả, là của Tả Trướng Dương Đình hay là do người Yên nuôi, muốn đối phó với chúng thì phải dùng cách của mã tặc mà thôi. Ánh sao cực nhạt rơi lên khuôn mặt xinh đẹp mà có chút ngơ ngác của Mạc Sơn Sơn, làm cho đôi mày đen kia càng thêm rõ nét. Nàng nhìn Ninh Khuyết im lặng một lúc rồi mới hỏi: Cách gì? Mã tặc xuất động chỉ có thể có một nguyên nhân, đó là lợi ích. Chỉ cần để chúng xác nhận cái giá phải trả sẽ vượt qua lợi ích thu được, chúng sẽ tự nhiên rút lui mà thôi. Rõ ràng tin tình báo của những tên mã tặc này đã bỏ sót ngươi, chúng không biết sự tồn tại của ngươi, cho nên bị buộc phải thay đổi kế hoạch. Vậy thì chúng ta đã chiếm được tiên cơ rồi. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi: Ngươi biết ta là ai sao? Ninh Khuyết không trả lời câu hỏi này. Mạc Sơn Sơn lặp lại câu hỏi lúc trước: Dùng cách gì mới có thể đuổi đám mã tặc này đi? Cái gọi là mã tặc, lên ngựa là giặc, xuống ngựa là dân. Chúng không tin vào phán đoán đạo đức gì cả, cũng không quan tâm đến đại thế thiên hạ, chỉ quan tâm đến lưỡi đao của ai sắc hơn mà thôi. Muốn trấn áp hoặc dọa lui chúng, giống như ta vừa nói vậy, chúng ta phải dùng cách của mã tặc thôi. Cách gì? Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh đạm của thiếu nữ, bỗng nhiên cười lên, nói: Ta đã nói rồi, cách của mã tặc đó. Hắn rất cố chấp, rất nhàm chán. Mạc Sơn Sơn còn cố chấp nhàm chán hơn hắn, lại tiếp tục lặp lại: Cách gì? Ninh Khuyết lắc đầu cười đáp: Chúng ta lên ngựa làm giặc, đi giết chúng thôi. Mạc Sơn Sơn trả lời ngắn gọn rõ ràng: Ta không biết giết ngươi. Ninh Khuyết nói ngắn gọn rõ ràng: Ta có thể dạy cho ngươi. Mạc Sơn Sơn đáp ngắn gọn rõ ràng: Được. Một lát sau, Ninh Khuyết dắt đại hắc mã, Mạc Sơn Sơn dắt theo một con tuấn mã lông màu trắng trong, chậm rãi đi về phía thảo nguyên tối đen ngoài khu doanh trại. Gió đêm thổi bay mái tóc mai của thiếu nữ, nàng bỗng nhiên hỏi: Những tên mã tặc này từ đâu mà đến? Đối với đám mã tặc bám theo xung quanh, trông như có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào, Ninh Khuyết không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Hắn quen thuộc với thảo nguyên phía tây, mã tặc trên thảo nguyên đó. Hơn nữa, dù bắt đầu từ nguyên nhân của sự việc, hắn cũng thiếu thông tin đầy đủ, thiếu năng lực phân tích tình hình chính trị. Đoàn xe lương thực do các thiếu nữ Đại Hà Quốc giám sát vận chuyển mang theo thiện ý của các nước Trung Nguyên, còn có ý đồ nghị hòa của thần điện. Hiện nay tình hình hoang nguyên căng thẳng, những tên mã tặc chính hiệu có khứu giác nhảy bén, sớm đã không biết trốn đi đâu. Đám mã tặc xuất hiện hiện nay rõ ràng muốn giết người cướp lương thực, mục đích tự nhiên không có liên quan đến lương thảo mà là muốn phá hoại hòa nghị. Các thế lực có lý do lợi ích làm như vậy không nhiều. Bộ lạc hoang nhân nam tiến từ vùng cực bắc hàng đới, hẳn là không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy nuôi ra một đám mã tặc lớn như vậy. Nguyệt Luân Quốc muốn hãm hại người Đại Hạ Quốc, nhưng chắc không ai vì một dòng suối ấm mà nhàm chán hiểm ác như vậy. Yên Quốc chịu khổ từ Tả Trướng Vương Đình đã lâu, không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần bình định phương Bắc, nhưng mà Yên Hoàng lẽ nào sẽ mạo hiểm đắc tội với thần điện mà ngầm ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Khuyết cũng chỉ có thể nghĩ ra mấy khả năng đơn giản nhất. Một khi loại trừ hết, hắn liền không thể nghĩ ra còn ai có năng lực nuôi một đám mã tặc lớn như vậy trên thảo nguyên. Nhưng không nghĩ ra vấn đề này, đối với hắn cũng không phải là phiền toái quá lớn gì. Đối với sinh vật như mã tặc đã giao du nhiều năm, thái độ của Ninh Khuyết trước nay rất rõ ràng, chỉ có mã tặc đã chết mới là mã tặc tốt. Vậy thì trước tiên giết chết mười mấy tên mã tặc gần nhất kia đã. Có mây bay qua bầu trời đêm, che đi mấy ngôi sao cô đơn còn sót lại. Xa rời ánh đèn của khu doanh trại, thảo nguyên xung quanh tối đen như mực, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa rất yếu. Đến đồng cỏ cách mười mấy tên mã tặc theo dõi khoảng một tầm tên, Ninh Khuyết khẽ kéo cương, để hắc mã có chút không kiên nhẫn lắc đầu nhưng vẫn theo lời mà dừng bước. Mã tặc tự nhiên cảnh giác, tiếng vó ngựa dù yếu đến đâu cũng sẽ khiến cho chúng tỉnh giấc. Ninh Khuyết eo bụng hơi dùng lực, hai chân đạp bàn đạp đứng thẳng người, từ sau lưng lấy ra cung gỗ hoàng dương cứng. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cách xa như vậy, tên có tác dụng gì? Những tên mã tặc ở xa đã tỉnh dậy, chuẩn bị nghênh chiến. Trong đêm tối đen, Ninh Khuyết không thấy được năm ngón tay cầm cung của mình, cho nên hắn lặng lẽ nhìn nơi đó, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, lắp tên kéo cung, nhắm vào nơi không biết, rồi buông dây cung ra. Trong đêm yên tĩnh, dây cung rung động kêu ông ông. Một tên mã tặc ở xa trúng tên vào ngực, bắn ra một vệt máu, rên một tiếng rồi ngã xuống đất. Dù lên ngựa làm giặc hay làm lính, người ngồi trên yên vì không gian hạn chế thường dùng đoản cung loan đao, nhưng Ninh Khuyết thì lại khác. Từ khi ở Vị Thành, cung gỗ hoàng dương cứng và phát đao hắn dùng đều hơi dài, cho nên hắn quen đạp bàn đạp đứng thẳng người, dương cung bắn tên hoặc rút đao chém người. Tuy thao tác có chút bất tiện, nhưng mà trong mắt người ngoài, tư thế này thực sự có vài phần vẻ đẹp hùng tráng. Khi hắn bắn thêm một mũi tên, giết chết tên mã tặc thứ hai trong đêm tối xa xôi, thiếu nữ Mạc Sơn vẫn luôn mặt không biểu cảm đi theo sau hắn, trong mắt cuối cùng nảy sinh chút sắc thái khác thường. Trên hoàng giả toàn là mây đông, che sao khuất sáng. Trong màn đêm tối đen, ngay cả tay cầm cung cũng không thể thấy rõ, Ninh Khuyết lại có thể bắn trúng chính xác tên mã tặc cách một tầm tên, thực sự là chuyện rất khó tin. Dường như đêm tối không thể che khuất ánh mắt của hắn, dường như hắn có thể thấy rõ mọi thứ trong bóng tối vậy. Tuy trong cơ thể Ninh Khuyết chỉ thông 10 khiếu, thiên địa nguyên khí có thể điều khiển quá ít, nhưng nhiều năm minh tưởng và rèn luyện tinh thần khiến niệm lực cảm trị của hắn ngưng tụ như kim, từ đó đối với sự biến động khí tức của sự vật xung quanh vô cùng nhạy bén. Lần leo lên lầu 2 thư viện, hắn có thể đi qua con đường núi cũng nhờ vào cái điều này. Lúc này trong đêm tối đen, có thể dễ dàng thấy những tên mã tặc kia có thể khóa chặt đối phương ở đầu một mũi tên của mình, cũng chính là dựa vào niệm lực cực kỳ ngưng luyện nhạy bén. Niệm lực ra khỏi thức hải, mượn gió đêm chạm vào nguyên khí giữa đất trời, vậy là đối với hắn, thảo nguyên này chẳng khác nào ban ngày. Phương pháp này trước đây hẳn là không có tu hành giả nào dùng qua, bởi vì quá lãng phí niệm lực quý giá. Nếu niệm lực đủ dồi dào, trực tiếp giết chết những tên mã tặc bình thường kia là được, cần gì dùng niệm lực làm phương tiện dò xét chứ? Nói đi thì cũng nói lại, chỉ có thể nói là Ninh Khuyết trước sau vẫn khác với tu hành giả bình thường. Số lượng thiên địa nguyên khí hắn có thể điều khiển ít đến đáng thương, niệm lực dồi dào và nhảy bén của hắn mạnh đến đáng thương. Ý chí một lòng một dạ kết hợp tu hành và chiến đấu của hắn đáng thương. Mấy lần đáng thương liên tạo nên một cảnh tượng đáng thương cảm thán như vậy. Khi Ninh Khuyết bắn ra mũi tên thứ hai, Mạc Sơn Sơn ở bên cạnh lặng lẽ nhìn hắn. Là một trong những tu hành giả ưu tú nhất của thế hệ trẻ, nàng nhảy bén nhận ra rằng vào khoảnh khắc này có một tia dao động niệm lực cực kỳ ngưng luyện, từ bên cạnh rung động, không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ lẽ nào hắn thực sự là một tu hành giả sao? Những tên mã tặc ở xa vừa tỉnh giấc, đã có hai đồng bạn mất mạng dưới mũi tên. Chúng tuy kinh ngạc tại sao mũi tên trong đêm đen lại chính xác như vậy, nhưng vẫn phản ứng rất nhanh, nhảy lên lưng ngựa, thúc mạnh vào bụng ngựa, phi nước đại về phía mũi tên đến, muốn trong thời gian ngắn nhất rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, để cho tiễn thuật đáng sợ của kẻ thù không thể thi triển, đồng thời cũng để cho bóng tối không còn là tấm màn che trước mắt chúng để tiện phản kích. Tiếng vó ngựa như mưa. Trong lúc mã tặc xông tới, Đinh Khuyết kéo dây cung, một mũi tên bắn mạnh vào đầu một con ngựa, ngựa kêu thảm rồi ngã xuống đất, hất tên mã tặc trên lưng xuống. Một mũi tên khác suýt soát rượt qua má một tên mã tặc bay đi. Mã tặc trên thảo nguyên tinh thông kỵ xạ, trong lúc xung phong liền thu mình vào bụng ngựa. Mũi tên của Ninh Khuyết khó có thể trực tiếp uy hiếp được chúng. Trong nháy mắt, cùng với tiếng vó ngựa ngày càng rõ ràng dùng dập, lờ mờ, gần 10 tên mã tặc như cuồng phong cuốn tới, thậm chí có thể thấy ánh sáng phản chiếu từ binh khí sắc bén. Đại hắc mã chưa từng trải qua chiến đấu hoang dã thực sự, nhưng mà nhìn những đồng loại ngày càng xông đến gần, nó không hề sợ hãi, trong mắt ngược lại lộ ra ánh sáng phấn khích, không ngừng hưng phấn đạp chân trước, không đợi Ninh Khuyết kéo cương đã muốn xông lên rồi. Nhìn những tên mã tặc ngày càng gần, nghe tiếng gầm thét thê lương tức giận của chúng, Mạc Sương Sương không biết Ninh Khuyết chuẩn bị sẽ đối phó như thế nào, ngón tay trong ống tay áo trắng khẽ nhón lên một vực. Sự phấn khích của đại hắc mã không làm Ninh Khuyết cảm thấy vui mừng, hắn rất tức giận vỗ mạnh vào đầu nó một cái ra hiệu cho nó yên tĩnh một chút, dừng lại nhảy xuống lưng ngựa, hai chân vừa chạm đất không chút do dự liền xông về phía những tên mã tặc đang cuốn theo bụi đất cuồng bạo xông tới kia. Rồi khoảng cách giữa hai bên đã rất gần, tiếp xúc chỉ là trong nháy mắt, dù là ai cũng không kịp dưng cung bắn tên. Những tên mã tặc kia cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng của kẻ thù, hai kỵ sĩ đi đầu bên trái và phải kéo cương trực tiếp đâm vào Ninh Khuyết. Mấy kỵ sĩ theo sau thì la hét ngồi thẳng dậy, rút loan đao bên hông không ngừng vung vẫy. Ninh Khuyết rút phát đao đeo sau lưng, hai chân trực một cái tránh được hai con tuấn mã mang theo gió mạnh xông tới, tay phải xoay một vòng, lưỡi đao vẽ ra hai đường sáng trắng xóa, rồi máu tươi bắn ra. Hai con tuấn mã kêu thảm một tiếng, đột nhiên ngã nhào về phía trước, nặng nề ngã xuống cánh đồng, phát ra hai tiếng ụt, mà chân trước bị phát đao chém đứt thì vẫn theo quán tính bay lượn trên không, mang theo hai vệt máu thê thảm. lưỡi đao ập đến theo quỹ đạo công phúc mà chí mạng âm hiểm. Nếu là người thường, có lẽ căn bản là không thể tránh được nhát chém kỳ dị như vậy. Nhưng Đinh Khuyết đối với mã tặc, đối với loan đao mà chúng sử dụng đã quá quen thuộc đến mức dù nhắm mắt cũng có thể dễ dàng không bị đối phương chạm vào một cái vạt áo nữa. Lúc này đêm đang sâu, mở mắt và nhắm mắt không có nhiều khác biệt, cho nên hắn dễ dàng cúi đầu xoay người lướt nghiêng, tránh được mấy nhát loan đao sắc bén của mấy tên mã tặc từ trên chém xuống, rồi hai tay siết chặt, phát đao dài mảnh xé rách mấy khe hở đáng sợ trong không trung, chém rụng mấy cái vó ngựa, chém rách ngực bụng của mã tặc, mang theo mấy sợi lông ngựa nhỏ, rồi nặng nề cắm vào nền đất hơi cứng của cánh đồng. Trong nháy mắt, hắn đã xông đến đầu kia của đám mã tặc, lưỡi đao đã giết chết hai tên mã tặc, ngã xuống năm con ngựa, mà loan đao trong tay mã tặc không để lại bất kỳ vết tích nào trên người của hắn cả. Lúc này mây đông ở trên trời thỉnh thoảng tan ra để lộ ra ánh sáng sao, tuy vẫn không thấy rõ mặt nhưng có thể thấy rõ thân hình. Các tên mã tặc kéo cương quay đầu nhìn Ninh Khuyết cầm đao đứng giữa cánh đồng, cơ thể cứng đờ, tay cầm loan đao không ngừng run rẩy nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Các tên mã tặc dùng tốc độ nhanh nhất cứu những đồng bạn còn hơi thở trên mặt đất, hợp kỵ chạy ra ngoài một đoạn, căng thẳng cảnh giác nhìn Ninh Khuyết, nhưng mà không có dũng khí dương cung nhắm vào hắn. Ninh Khuyết thì đi tới, nghe tiếng kêu thảm của những con ngựa bị gãy chân trong đêm hoang, phát đao trong tay xé gió vung ra, chậm rãi mà ổn định cắt đứt cổ họng của những con ngựa để cho chúng chết một cách nhanh nhất. Rồi hắn nhìn những tên mã tặc ở không xa, đưa ngón tay ra lắc lắc trong gió đêm, không biết đối phương có thấy rõ động tác của hắn hay không, có hiểu được ý nghĩa trong động tác này của hắn không. Tại sao không giết hết những tên mã tặc này đi? Mạc Sơn Sơn nhìn những tên mã tặc đang chạy trốn về phía xa trong đêm tối, không hiểu mà hỏi. Mã tặc giết không hết được đâu, ít nhất là đám mã tặc đang bám theo chúng ta, một mình ta giết không nổi. Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất chuyên chú, nhưng mà ánh mắt vẫn có chút lơ đãng, trông có vẻ không tập trung. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ tròn xinh đẹp của nàng, im lặng một lúc rồi nói. Đêm nay ra tay giết người là hy vọng chúng có thể mang về một thông tin chính xác thôi. Thông tin gì? Ta muốn nói với chúng, trong đoàn xe lương thực ngoài vị phù sư là ngươi ra, còn có một người giỏi giết mã tặc. Nếu đám mã tặc này muốn ăn thịt chúng ta, phải trả giá lớn hơn. Nếu lợi ích thu được không tương xứng với rủi ro phải gánh, có lẽ chúng sẽ tự mình rút lui thôi. Ta tuy chưa từng gặp mã tặc, nhưng đã nghe không ít truyền thuyết về mã tặc Thảo Nguyên rồi. Chúng nổi tiếng với sự lạnh lùng, khát máu, tàn nhẫn, sao có thể vì một chút thất bại nhỏ mà rút lui? Kẻ càng lạnh lùng hiếu sát lại càng sợ chết. Vì mã tặc, ta hiểu rõ hơn ngươi một chút đó. Đêm nay đến giết mã tặc, ngoài việc để chúng mang một ít thông tin rõ ràng về, còn là muốn dạy cho ngươi một số thứ nữa. Đôi mày như mực ngưng tụ mà lại thanh thoát của Mạc Sơn Sơn nhíu lại. Vậy ta giết người sao? Giết người, hoặc làm sao để không bị người khác giết đó. Ninh Khuyết nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ngươi là người có thực lực mạnh nhất trong đội ngũ này. Mã tặc ập đến, ta có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng mạng sống của những binh lính và phu phen bình thường kia cuối cùng chẳng phải dựa vào tay của ngươi thôi. Nhưng mấy hôm trước, ngươi hao phí niệm lực bố trí phụ trận ngoài khu doanh trại. Theo ta thấy là một cách làm rất lãng phí đó. Ngươi là vũ khí hạng nặng của chúng ta, vậy thì ngươi không nên dùng để phòng thủ, mà nên dùng tấn công đó. Mạc Sơn Sơn nghe xong câu nãy thì im lặng rất lâu, sau đó mới nói. Ta từ nhỏ tu hành phù đạo, trong nhận thức của ta, chỉ có thần phù sư mới có thể chủ động tấn công thôi. Đinh Quyết nhớ lại lời dạy của sư phụ Nhan Sắc ở thành Trường An, không khỏi cười lên. Hắn nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng luôn có vài phần vui vẻ bẩm sinh của nàng, nói. Ai nói chưa đến cảnh giới tri mệnh, phù sư không thể tấn công chứ. Chỉ cần vận dụng hợp lý, cho dù là bánh bao đông cứng cũng có thể ném chết người đó. Tuy nói với mã tặc Thảo Nguyên có nhận thức đủ rõ ràng, giao du nhiều năm, nhưng mà diễn biến của sự việc không hoàn toàn như Ninh Khuyết đã dự đoán. Ngày hôm sau, những tên mã tặc kia cách đoàn xe lương thực xa hơn một chút, nhưng không vì vậy mà tan đi, mà lại hợp thành một đội ở xa, vẫn không rời, không bỏ bám theo họ. Khoảng cách tạo ra vẻ đẹp cũng có thể tạo ra cảm giác an toàn. Khoảng cách giữa đám mã tặc và đoàn xe lương thực được kéo xa, tuy không có nghĩa thực chất nào về mặt an toàn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng áp lực tinh thần của quân yên và phu phen trong đội ngũ đã giảm đi rất nhiều. Ngay cả trên mặt các thiếu nữ đại hạ quốc cũng thỉnh thoảng có thể thấy nụ cười. Rèm cửa sổ xe ngựa được vén lên một góc, Mạc Sơn Sơn nhìn Ninh Khuyết trên đại hắc mã bên cạnh xe, nhìn khuôn mặt bị nón lá che đi phần lớn của hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi rất quen thuộc Hoang Nguyên sao? Ninh Khuyết gật đầu. Mạc Sơn Sơn nhìn bóng râm mà nón lá đổ trên mặt hắn, nói. Gió Hoang Nguyên lớn, người thường hắn sẽ không đội nón lá, Nhưng tại sao ngươi và nhiều mã tặc đều đội nón lá như vậy? Ninh Khuyết dùng ngón út gãy sợi dây buộc dưới cằm, nói: Có dây nè, không sợ bị gió thổi bay. Còn tại sao chúng ta quen đội nón lá thì trên hoang nguyên nắng quá gắt mà. Thứ này có thể che nắng, quan trọng nhất là có thể che mặt nữa. Mục đích che mặt tự nhiên không phải là không có mặt mũi gặp người, mà là không muốn người khác thấy mặt mình. Dù là mã tặc hay là hắn, đối với thân phận của mình luôn bảo vệ rất kỹ lưỡng. Thiên Niêu Nữ nhìn đám mã tặc gần như song hành với đoàn xe lương thực ở phía đông bắc, nhíu đôi mày nhỏ rồi hỏi: Sư huynh à, những tên mã tặc này từ đâu mà đến vậy? Nơi này cách Dương Đình hẳn không xa, lẽ nào không có ai quản sao? Mấy ngày hôm trước ta hình như đã trả lời câu hỏi này rồi. Ninh Khuyết đội nón lá thấp hơn một chút, nói: Những tên mã tặc mạnh nhất trên thảo nguyên rất nhiều đều có chủ, đám mã tặc đang theo chúng ta bây giờ rõ ràng cũng có chủ đó. Thiên Miêu Nữ mới tò mò hỏi: Ngươi làm sao nhìn ra được? Ninh Khuyết nhìn đám mã tặc ở xa im lặng một lúc rồi nói: Bởi vì những tên mã tặc này quá có kỷ luật. Vậy chủ của chúng là ai? Ta không biết. Ninh Khuyết lắc đầu, thầm nghĩ trên thảo nguyên có thể nuôi được một đám mã tặc lớn như vậy không nhiều. Nhưng mà đúng như phân tích mấy ngày hôm trước, những thế lực đó đều không có lý do gì đi xúi giục mã tặc đến cướp đoàn xe lương thực này. Các nước Trung Nguyên và Tả Trướng Vương Định hòa đàm, đoàn xe lương thực này đại diện cho thái độ. Lương thực vận chuyển chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng, số lượng không quá nhiều. Nếu đám mã tặc này nhắm vào lương thảo, vậy thì khi chúng phát hiện đoàn xe lương thực này rất khó nhằn, hẳn là phải rút lui ngay lập tức. Trừ khi mục đích của mã tặc cướp giết đoàn xe lương thực không phải là lương thực, mà là muốn phá hoại hiệp nghị hoặc nhắm vào ai đó trong đoàn xe lương thực, vậy thì chuyện này sẽ trở nên rất rắc rối. Nghĩ đến đây, hắn bất giác dùng khóe mắt liếc nhìn cửa sổ xe bên cạnh. Có gió đông thổi đến, vén rèm cửa sổ một góc để lộ ra khuôn mặt không giận không vui, bình tĩnh lãnh đạm của Mạc Sơn Sơn. Theo hắn thấy, trong đoàn xe lương thực này có tư cách thu hút nhiều mã tặc như vậy, chỉ có thể là thiếu nữ bạch y trong xe ngựa. Đương nhiên khi suy nghĩ vấn đề này, hắn đã loại trừ mình trước rồi. Bởi vì hắn tin không ai biết mình cải trang thành một nam đệ tử Mạc Tri Uyển trà trộn vào đoàn xe lương thực này. Tình hình dần xấu đi như Ninh Khuyết suy nghĩ, không khí trong đoàn xe lương thực chỉ nhẹ nhõm được có một ngày thôi, liền nhanh chóng trở nên căng thẳng hơn, thậm chí hoảng loạn. Bởi vì trong 2-3 ngày tiếp theo, đám mã tặc bám theo đoàn xe lương thực không những không rời đi, mà còn liên tục có những nhóm mã tặc nhỏ mới xuất hiện, hợp vào đám mã tặc ở xa. Nơi này cách Vương Định không quá xa, dù tinh kỵ đến viện trợ có lẽ chỉ cần 2 ngày rưỡi là có thể đến. Đoàn xe lương thực không thể nhẹ nhàng đột phá vòng vây, nên phải trông cậy vào viện binh rồi. Đêm đó trong khu doanh trại có 2 chùm pháo hoa bay lên trời đêm, chiếu sáng bầu trời đêm sâu thẳm, đồng thời cũng chiếu ra đám mã tặc như núi ở xa. Một đường pháo hoa nở rộ, một đường mã tặc hợp vào, số lượng mã tặc bám theo đoàn xe lương thực ngày càng nhiều, dần biến thành biển người biển ngựa đen kịt. Người trong đoàn xe lương thực dù chỉ nhìn một cái cũng cảm thấy kinh hùng bạc vía. Ninh Khuyết ngày càng im lặng, hắn nhìn đám mã tặc đã vượt quá 600 kỵ sĩ ở xa kia. Sự nghi ngờ trong lòng ngày càng đậm, những tên mã tặc này rốt cuộc là muốn làm gì? Phân tích số lượng đơn giản có thể đưa ra kết luận tương đối chính xác. Ví dụ như là một người đàn ông trung niên có 17 phòng tiểu thiếp, ông ta chắc chắn rất giàu. Một quan viên ở thành Trường An treo 2 bức thư pháp của Ninh Khuyết trở lên trong thư phòng, ông ta ngoài việc rất giàu ra, chắc chắn còn rất có địa vị. Cho nên khi số lượng mã tặc im lặng bám theo đoàn xe lương thực vượt quá 600 kỵ sĩ, đối tượng tình nghi đứng ở sau mã tặc nhanh chóng nổi lên. Không phải Yên Quốc thì cũng là Vương Đình, bởi vì trên thảo nguyên này chỉ có Yên Quốc và Tả Trướng Vương Đình mới nuôi nổi nhiều mã tặc như vậy. Nhưng Ninh Khuyết trước sau vẫn không thể hiểu được mục đích của đám mã tặc này, bởi vì dù là Yên Quốc hay là Tả Trướng Vương Đình, bây giờ đều nên rất hoan nghênh chuyện nghị hòa mới phải. Ninh Khuyết trở nên im lặng, cho thấy hắn cũng bắt đầu căng thẳng rồi. Trong đoàn xe lương thực có 200 yên kỵ, hơn 100 phu phen, còn có 10 mấy thiếu nữ tu hành đến từ Mặt Trì Uyển của Đại Hà Quốc lúc ban đầu. Thực lực trên giấy tờ của 2 bên không chênh lệch nhiều, hắn vốn tưởng rằng trấn áp đối phương một chút, theo cách hành xử thông thường của mã tặc, đối phương sẽ có ý rút lui. Nhưng mà nhìn những tên mã tặc tập trung trên hoang nguyên ngày càng nhiều, hắn cuối cùng xác nhận được mục đích của đối phương không chỉ đơn thuần là cướp bóc, mà có ý đồ khác nữa. Hiện nay số mã tặc xuất hiện xung quanh đoàn xe lương thực đã vượt quá 600 kỵ sĩ, thực lực hoàn toàn chiếm ưu thế. Cho dù hắn mang theo Mạc Sơn Sơn phi ngựa đi, xông vào giết 10 mấy kỵ sĩ của đối phương, đối với cái đại cục cũng không có tác dụng gì. Không có mã tặc mới gia nhập đội ngũ, 600 kỵ mã tặc cứ như vậy im lặng theo sau đoàn xe lương thực chậm rãi tiến về phía bắc. Không biết vì lý do gì mã tặc trước sau vẫn không triển khai tấn công, có vẻ hơi do dự, dường như đang chờ đợi mệnh lệnh nào đó. Nhưng dù công hay là không công, những tên mã tặc này vẫn còn ở đó, vẫn lượn lờ huýt sáo trên cánh đồng xung quanh. Mọi người trong đoàn xe lương thực phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, cảm thấy trên đầu có một đám mây đen trước sau vẫn không bị gió thổi đi, ngược lại càng ngày càng thấp. Không khí ngột ngạt, hoảng loạn, thậm chí tuyệt vọng. Nếu không phải đang ở trên hoang nguyên lạnh lẽo, nói không chừng những quân yên mặt mày tái nhợt kia sớm đã tan tác vỡ trại rồi. Một sợi dây vô hình giữa đoàn xe lương thực và đám mã tặc ngày càng căng. Tuy hiện tại chưa lộ ra bộ mặt hung dữ, nhưng mà Ninh Quyết biết rõ, cùng với khoảng cách đến Vương Đình ngày càng gần, nếu mã tặc không tấn công nữa sẽ mất hết cơ hội, cho nên sợi dây này sớm muộn cũng có lúc sẽ đứt mà thôi. Trong hoàng nguyên không hoàn toàn là cỏ sương đất đen, cũng có những thành đất bỏ hoang và những ngọn đồi nhấp nhô. Ở một nơi xung quanh rừng dương lá rụng, đoàn xe lương thực tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Tướng lĩnh quân yên hoảng sợ nhìn những tên mã tặc bên ngoài, vẫn phái ra trinh sát tuần tra. Tuy không có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng có thể làm người ta yên tâm hơn một chút. Nếu không có diện binh, đoàn xe lương thực là không thể giữ được. Bây giờ chúng ta cách Dương Đình không xa, dù là tinh kỵ của Thiện Du hay là kỵ binh của Thần Điện đều có thể gặp được chúng ta. Vấn đề của ta là, cho dù họ không thấy pháo hoa, nhưng mà ngươi đã là một phù sư lợi hại như vậy, hẳn là có cách thông báo cho họ chứ. Ánh mắt của Ninh Khuyết rời khỏi bản đồ, nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh hỏi, giọng điệu có vẻ hơi ngưng trọng, nghiêm túc. Mạc Sơn Sơn thì vẫn bình tĩnh, hoặc nói là lạnh lùng như thường lệ, dường như trong mắt căn bản là không thấy những tên mã tặc bên ngoài. Sau một lúc im lặng, nàng nhìn Ninh Khuyết, lông mi thưa mà dài khẽ chớp, nói: Thần điện phải hộ tống mấy nhân vật quan trọng đến Dương Đình, hẳn là có một đội hộ giáo kỵ binh tính theo lộ trình, hẳn là cách chúng ta không xa. Pháo hoa đêm qua họ hẳn là đã thấy rồi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào đôi mắt có vẻ hơi ngơ ngác mông lung của nàng, truy hỏi: Nếu mà họ không thấy pháo hoa đó, có thể biết chúng ta ở đây không vậy? Mạc Sương Sương khẽ gật đầu, mái tóc đen thẳng như thác nước đổ xuống vai. Ninh Khuyết tâm trạng hơi yên, lấy túi nước ra uống một ngụm, im lặng một lúc rồi mới nói: Nếu không có diện quân, lúc không chống đỡ nổi ta sẽ rút trước. Các ngươi có muốn đi cùng ta hay không hả? Các ngươi trong câu này tự nhiên chỉ là các đệ tử của Mặc Trì Uyển Đại Hạ Quốc, không bao gồm những kỵ binh Yên Quân và những phu phen bá tánh đến từ Yên Quốc. Thiên Mưu Nữ đưa đến thức ăn, vừa hay nghe thấy câu này của Ninh Khuyết, mặt xinh hơi đỏ, lắp bắp mà nói: Sư huynh ạ, huynh ngươi sao có thể như vậy chứ? Ninh Khuyết không giải thích gì, cưng chịu xoa đầu cô bé, nhìn Mạc Sương Sương đang hơi cúi đầu tiếp tục nói: Ngươi hẳn là biết, ta là một gã rất máu lạnh, điều đầu tiên cân nhắc là mình phải sống. Nếu không có diện quân, sau khi mã tặc phát động tấn công rồi, đoàn xe lương thực căn bản là không thể chống đỡ được. Tới lúc đó ngươi còn muốn tất cả mọi người đều sống sót, chẳng khác nào là để các sư muội sư đệ của ngươi vào tuyệt cảnh thôi. Cho nên ta hy vọng đến lúc đó ngươi đưa ra quyết định có thể kiên quyết hơn một chút đó. Vì 600 mã tặc rình rập bên ngoài, mỗi lần đoàn vận lương dừng lại nghỉ ngơi đều vô cùng cảnh giác cẩn thận. Ngoài việc cử ra trinh sát, xe lương thực cũng được sắp xếp dày đặc thành một vòng tròn để đề phòng đối phương xông vào trại. Tuy việc này sẽ mang lại rất nhiều phiền phức, nhưng mà so với cái chết, không ai lại chê làm như vậy quá phiền phức cả. Dưới một gốc cây dương sắp già cỗi, bỗng nhiên vang lên một trận cãi vã. Ninh Khuyết đứng dậy nhìn về phía đó hai cái, lắc đầu, đội nón lá đi qua. Thiên Miêu Nữ tò mò đi theo phía sau hắn. Tướng lĩnh quân yên mặt mày âm trầm, nhìn chằm chằm vào Trác Chi Hoa ở trước mặt, hận hận mà nói: Nếu không phải những người phương Nam như các ngươi này, ta lại sao bị phái đi làm một công việc chết người như vậy chứ? Tình hình này, ngươi còn muốn ta kiên trì chờ diễn binh hả? Ta chỉ có 200 người, mã tặc ít nhất là có 700-800 người, làm sao mà giữ được đây? Trận này đánh kiểu gì được chứ? Thái độ của ta rất rõ ràng, ta muốn mang người của ta đột phá dòng dây ngay lập tức. Còn những lương thảo này để lại cho những tên mã tặc kia thì có làm sao đâu? Chỉ cần người còn sống là được rồi. Nếu người muốn cùng những lương thảo này chết, đó là chuyện của ngươi. Trác Chi Hoa cố nén cơn giận trong lòng, chỉ vào những người phu đang hoảng sợ bất an xung quanh, nói: Vậy những người này thì sao? Họ là bá tánh con dân của Yên Quốc, lẽ nào ngươi là tướng quân có thể không quan tâm đến sự sống chết của họ hay sao? Rồi ai quan tâm tới sự sống chết của ta? Tướng lĩnh quân Yên tức giận vung tay ra hiệu cho thân tín bên cạnh đi tập hợp kỵ binh, chuẩn bị nhân lúc đám mã tặc kia còn ở xa, tranh thủ có thể nhanh chóng đột phá vòng vây. Xung quanh rừng dương mùa đông, một số phu phen Yên Quốc nghe thấy cuộc đối thoại này, biết tướng quân của mình chuẩn bị bỏ rơi mình, lập tức rơi vào tình trạng hoảng loạn hơn. Tiếng bàn tán khóc lóc nổi lên khắp nơi, thậm chí một số phu phen nhìn những kỵ binh kia, trong ánh mắt bắt đầu bùng cháy một loại nhiên liệu gọi là hận thù. Trác Chi Hoa và hai thiếu nữ đại hạ quốc tay cầm chui kiếm gỗ mung chặn trước mặt tướng lĩnh quân Yên. Trác Chi Hoa hạ thấp giọng không ngừng khuyên giải, nhưng mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Vị tướng lĩnh quân Yên kia nhìn những tên mã tặc bên ngoài có dấu hiệu xao động bất an, tâm trạng càng thêm lo lắng bất an. Ken một tiếng, rút bội đao ra, trừng mắt nhìn các thiếu nữ đại hạ quốc trước mặt, lạnh lùng mà quát: "Các người đều muốn cản ta, trước tiên phải hỏi đao của ta có đồng ý hay không?" Ninh Khuyết đứng sau Trác Chi Hoa nhìn cảnh này, nhíu mày lại. Cho đến hôm nay hắn cũng không biết tên của vị tướng lĩnh quân Yên kia, hắn cũng không quan tâm đến tên của đối phương. Hắn tin nếu vị tướng quân này dám động thủ, tuyệt đối sẽ chết ngay lập tức dưới kiếm của Trác Chi Hoa. Nhưng lúc này tình hình căng thẳng, nếu một khi gây ra sự tranh chấp nội bộ, thậm chí là nội chiến, vậy thì không cần mã tặc bên ngoài đến tấn công, mấy trăm người của đoàn xe lương thực này đều sẽ chết sạch. Làm thế nào để có thể giữ lại đội kỵ binh Yên quân khoảng 200 người này mà không gây ra nội chiến đây? Vậy thì để nội chiến vừa bắt đầu liền kết thúc, thì lửa vừa lóe lên liền tắt, thế loạn tự nhiên không thể lan rộng rồi. Ninh Khuyết từ sau lưng Trác Chi Hoa lóe ra, đứng trước mặt tướng lĩnh quân Yên. Tướng lĩnh quân Yên nhìn người trẻ tuổi đội nón lá, che mặt bằng cái khăn che mặt màu đen, hơi sững sờ. Suốt đường đi, ông ta chỉ cho rằng Ninh Khuyết là một nam đệ tử bình thường của Mạc Tri Uyển, không biết người này lúc này đứng ra làm gì. Ninh Khuyết liếc nhìn bội đao trong tay tướng lĩnh quân Yên, không hỏi thanh đao này có đồng ý hay không, trực tiếp rút phát đao từ sau lưng, đón gió lạnh từ trong rừng dương mùa đông mà chém xuống. Đao vung lên, đầu rơi xuống, tướng lĩnh quân Yên thân đầu lìa khỏi cổ, phun máu ngã xuống. Vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hơn nữa thế đao của Ninh Khuyết quá mạnh, quá nhanh, ông ta lại không có cơ hội giơ đao đỡ. Hiện trường một trận xôn xao, mấy thân tín của tướng lĩnh quân Yên đỏ mắt, đang chuẩn bị rút đao phản kích, liền bị Ninh Khuyết gọn gàng khống chế. Trác Chi Hoa và Thiên Miêu Nữ cùng các thiếu nữ đại hạ quốc ngây người nhìn cảnh này, nhìn thi thể của tướng lĩnh quân Yên vẫn đang không ngừng phun máu trên đất, căn bản không nói nên lời, không hiểu tại sao Ninh Khuyết lại làm như vậy. Ninh Khuyết ra hiệu cho các nàng dùng dây thừng trói chặt mấy sĩ quan cao cấp của quân Yên. Hắn đứng giữa đám đông, nhìn những người phu xe mặt lộ ra kinh hãi, nhìn những kỵ binh Yên quân ánh mắt phức tạp, phẫn nộ và sợ hãi đang xen. Im lặng một lúc, chỉ vào những tên mã tặc trên hoang nguyên bên ngoài, nói: "Ngoài kia là mã tặc, sự hung tàn của chúng các ngươi hẳn là rất rõ mà." Hắn liếc nhìn sĩ quan quân Yên bị trói ngã dưới chân không xa, rồi ngẩng đầu nhìn mọi người, nói: "Vào lúc nguy cấp này, kẻ muốn bỏ rơi mọi người, tham sống sợ chết, cầu sống một mình, phải chết. Kẻ không nghe lệnh chỉ huy cũng sẽ chết. Cho dù ta không giết các ngươi, mã tặc bên ngoài cũng sẽ không để các ngươi sống đâu. Cho nên ta không muốn giải thích nhiều, muốn sống vậy thì liều mạng thôi." Trong rừng dương mùa đông im phăng phắc, dù là kỵ binh Yên quân hay là phu phen của Yên quốc, nhìn nam đệ tử Mạc Tri Uyển có thân hình bình thường này, nhìn đôi mắt bình tĩnh ngoài cái khăn che mặt màu đen của hắn, đều cảm thấy một luồng hàn ý sâu nhất nhanh chóng chiếm lấy cơ thể mình. Vì lạnh nên bình tĩnh, vì bình tĩnh nên họ hiểu lời của hắn nói là phải. Nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đi về phía chiếc xe ngựa trong rừng, Thiên Miêu Nữ nghi hoặc mở to đôi mắt to tròn sáng ngời, gãi đầu, phát hiện mình căn bản không hiểu được vị sư huynh thư viện này. Lúc trước hắn còn khuyên sơn chủ rút lui sớm, tại sao khi tướng lĩnh quân Yên chuẩn bị rút lui, phản ứng của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Rèm xe vén lên một góc, Mạc Sương Sương nhìn hắn, nói: "Theo ta biết, kẻ hay thay đổi, đa phần là tiểu nhân." "Ta không phải là người Yên, những Yên kỵ và phu phen Yên quốc này không có quan hệ gì với ta, sự sống chết của họ không có quan hệ gì với ta, nhưng ông ta là tướng Yên, liền không có tư cách bỏ dân mà đi. Ta sở dĩ giết ông ta không liên quan đến những đạo lý này, thuần túy là bởi vì khi ông ta chết có lợi hơn cho những người còn sống thôi." "Còn gì việc hay thay đổi hả? Nếu thực sự không chống đỡ nổi, ta vẫn đề nghị các ngươi cùng ta rút lui, cho nên thái độ của ta không thay đổi. Ta và vị tướng Yên kia đều là kẻ tham sống sợ chết, khác biệt chỉ ở chỗ là ta có năng lực để ông ta chết, còn ông ta thì lại không có năng lực để ta chết." Ninh Khuyết bắt đầu kiểm tra cung tên, cúi đầu mà nói: "Mùa đông hoang nguyên không lúc nào không có gió, những cơn gió đó có lẽ không quá mạnh, nhưng lại như là những chiếc lược dày đặc đâm sâu vào lớp áo bông, lấy đi từng chút nhiệt độ của cơ thể. Mạc Sương Sương lại vẫn mặc cái chiếc váy trắng mỏng manh đó, dải lụa xanh biếc ở eo như hồ sâu, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với ánh mắt phẳng lặng lan man của nàng. Đôi mày đen như mực của nàng chậm rãi nhướng lên, nhìn Ninh Khuyết mà hỏi: "Người đại chiến tướng quân của họ, lẽ nào ngươi không lo những Yên kỵ này sẽ hận ngươi, trong chiến đấu sẽ không hết sức, thậm chí trực tiếp đầu hàng mã tặc sao?" "Trong quân đội, nếu mà một vị tướng quân bồi dưỡng ra sĩ quan thân tín, thì ít nhiều sẽ làm tổn hại đến lợi ích của những binh lính cấp dưới. Cho nên quan hệ giữa vị tướng quân đã chết kia và những kỵ binh này sẽ không quá tốt đâu. Đặc biệt họ là kỵ binh Yên Quốc, ta là người Đường, ta rất hiểu điều này. Đinh Khuyết dùng ngón tay cẩn thận xác nhận sợi dây cỏ nối giữa ba chuôi phát đao có chắc chắn hay không, cúi đầu trả lời. Vừa rồi ta giết vị tướng Yên kia, khống chế những sĩ quan đó, 200 yên kỵ quả thực là phẫn nộ, nhưng mà không phải bi phẫn, tức là họ không quá đau lòng. Sự phẫn nộ này phần lớn đến từ sự sợ hãi và bất an mà thôi. Mạc Sơn Sơn nhìn chiếc ngón lá che đi phần lớn khuôn mặt của hắn, nói: Họ sợ ngươi, sợ hãi sẽ khiến người ta muốn tránh xa. Có lẽ chính vì lý do này, họ sẽ có thể đầu hàng Mã Tặc. Là quân nhân, dù là quân nhân Yên Quốc yếu ớt không chịu nổi, muốn đầu hàng Mã Tặc chắc là cũng là một quyết định rất khó khăn. Phàm là quyết định như vậy đều cần suy nghĩ, mà nếu là suy nghĩ thì cần phải có một môi trường tâm lý thoải mái. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn những tên Mã Tặc vẫn đang lượn lờ trên hoang dã, nhưng chậm chạp chưa phát động tấn công, nói: Tình hình bây giờ lại quá căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể có tên rơi xuống đầu họ. Những kỵ binh Yên Quốc đó không có thời gian và môi trường để suy nghĩ đâu. Họ bây giờ giống như là một đàn ngựa hoang mất đầu, ngơ ngác không biết làm gì. Chỉ cần có một con ngựa chạy ra sẽ bất giác mù quáng đi theo. Mà ta muốn chính là sự mù quáng của họ đó. Mạc Sơn Sơn nhìn gò má của hắn, nói: Ngươi từng đi lính sao? Ninh Khuyết gật đầu. Mạc Sơn Sơn khẽ vuốt tóc mai bên má, im lặng một lúc rồi nói: Đi cùng ngươi quả thực có thể học được không ít đó. Ninh Khuyết nhìn nàng cười cười mà nói: Không cần khách sáo vậy đâu. Hơn nữa những thứ có thể học được từ ta thực ra đều không phải là thứ tốt gì. Nếu có thể, ta hy vọng cả đời này mình không có cơ hội học được những thứ này đó. Mất đi vị tướng quân và những sĩ quan thường ngày tắc quay tắc quái, cao cao tại thượng, chỉ biết nịnh bợ cướp công, 200 yên kỵ quả thực là không mấy đau buồn, chỉ có chút phẫn nộ. Và cũng chính vì mất đi những thủ lĩnh này, sự phẫn nộ của họ như Ninh Khuyết dự đoán rất nhanh đã biến thành ngơ ngác không biết làm gì, cuối cùng là sự phục tùng yên lặng. Bất kỳ một đội quân nào có thể chinh chiến thiện chiến tất yếu sẽ có khí chất độc đáo của riêng mình. Rất đáng tiếc là quân Yên rõ ràng không có khí chất gì. Nếu đổi thành bất kỳ một đội quân Đường nào, chắc chắn sẽ không sau khi tướng quân bị giết còn ngoan ngoãn nghe lời chỉ huy của đối phương như vậy. Ninh Khuyết rất hài lòng với khí chất độc đáo không có khí chất của quân Yên. Hắn không xuất hiện trước mặt để đích thân chỉ huy, mà thông qua chiếc xe ngựa của Mạc Sơn Sơn truyền đi từng mệnh lệnh. Trác Chi Hoa và bốn đệ tử Mạc Triều Uyển khác tạm thời thay thế vị trí của mấy sĩ quan quân Yên, chỉnh đốn trật tự trong trại, thu hồi kỵ binh tuần tra, tăng cường phòng ngự. Tất cả các mệnh lệnh đều được thực hiện nhanh nhất, bao gồm cả yên kỵ. Tất cả mọi người không có bất kỳ lời oán thán nào, trật tự và không khí thậm chí còn tốt hơn mấy ngày trước nữa. Đoàn xe lương thực lại lên đường về phía bắc, hơn 600 mã tặc vẫn theo sau. Theo mệnh lệnh từ xe ngựa truyền đến, tốc độ của cả đoàn xe lương thực được kiểm soát chính xác trong một phạm vi nhất định và không ngừng thay đổi, lúc nhanh lúc chậm. Tuy đối với yên kỵ và phu phen lái xe lương thực, sự thay đổi tốc độ này không nghi ngờ gì là một sự tra tấn, nhưng họ cuối cùng vẫn kiên trì, và đối với những tên mã tặc kia ít nhiều cũng gây ra chút phiền toái. Thời khắc hoàng hôn nguy hiểm nhất cứ như vậy trôi qua trong sự im lặng, tiến lên và bám theo. Đoàn xe lương thực kéo dài thành một con rồng, mệt mỏi tiến vào một vùng đất trũng hiếm thấy trên hoang nguyên. Lúc này trời đã tối, ánh sáng mờ ảo. Cái gọi là vùng đất trũng là vì hai bên là những đồng cỏ nhô lên kéo dài, trong tầm nhìn mờ ảo lại không thấy được điểm cuối, giống như hẻm núi ở phương nam, chỉ là địa thế hơi thoải mái, không dốc đứng như vậy. Mấy chục yên kỵ đi đầu, sau khi nghe thấy tiếng còi từ phía sau truyền đến, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì tiếng còi cho biết đoàn xe lương thực quyết định đóng trại ở đây. Phàm là người có chút kiến thức quân sự đều sẽ không chọn đóng trại ở nơi thấp như vậy. Hai bên vùng đất thấp đều là đồng cỏ, nếu mấy trăm mã tặc kia mượn địa thế mà lao xuống, đoàn xe lương thực bị kéo thành một đường dài, phòng ngự yếu ớt trong thời gian rất ngắn sẽ bị phá vỡ, vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó từ xe ngựa truyền đến mệnh lệnh mới nhất, yêu cầu là xe lương thực tập kết thành trận, gỡ ván xe xuống làm khiên lớn, nhưng lại không yêu cầu phu phen đi đào hố bẫy, cũng không đặt dây bẫy ngựa ở hai bên khu vực tối tăm, cho người ta cảm giác dường như là người ở trong xe ngựa đã từ bỏ phòng ngự, vô ích chờ đợi sự tấn công của mã tặc. Hoàng hôn cuối cùng từ chân trời ập đến, phản chiếu màu đỏ máu của sự dãy giụa hấp hối. Trong vùng đất trũng nơi đoàn xe lương thực đóng trại đã tối om, lờ mờ có thể thấy mọi người vội vàng tháo dỡ ván xe, còn có những làn khói bếp bốc lên. Bỗng nhiên những làn khói bếp vừa bốc lên không cao kia lại đột nhiên siết lại, dường như là bị không khí lạnh lẽo đông cứng. Những người đang bận rộn ngẩng đầu nhìn lên đồng cỏ bên trái, cơ thể đột nhiên cứng đờ, một vùng im lặng. Mấy trăm kỵ mã tặc xuất hiện trên đồng cỏ cách đó hơn trăm trượng. Đây là lần gần nhất giữa mã tặc và đoàn xe lương thực trong những ngày qua. Những tên mã tặc đen kịch cầm cương thờ ơ đứng ở trên, dưới ánh hoàng hôn dường như là một lớp rừng núi dày đặc đang bùng cháy dữ dội, cho người ta một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt. Ninh Khuyết vén ngón lá lên một chút, nhìn đám mã tặc có trận hình nghiêm ngặt trên đồng cỏ, mày chậm rãi nhíu lại. Hắn nhận thấy hôm nay mã tặc trở nên có kỷ luật hơn, im lặng hơn, không một tên mã tặc nào phi ngựa khiêu khích huýt sáo dọa dẫm. Hắn nhận thấy phía trước đám mã tặc có thêm mười mấy kỵ sĩ. Sở dĩ là thêm mười mấy kỵ sĩ là vì hắn xác nhận trong những ngày này, mười mấy kỵ sĩ che mặt này chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của hắn cả. Tức là mười mấy kỵ sĩ ngày hôm nay mới đến, và sự thay đổi đáng cảnh giác của đội ngũ mã tặc cũng chính là vì sự xuất hiện của những kỵ sĩ này. Cho dù không phải đại diện của thế lực đứng sau, mười mấy kỵ sĩ này cũng nên là người chủ sự. Ninh Khuyết nhìn những tên mã tặc cầm roi ngựa chỉ trỏ vào khu doanh trại, nhìn những miếng vải che mặt của chúng, khẽ nói: nếu có cơ hội, tìm cách giết chết mười mấy kỵ sĩ này có lẽ có thể giải dây. Mạc Sơn Sơn đứng ở bên vai hắn, thờ ơ nhìn nơi đó, nói: ngươi thường nói, mục tiêu của những tên mã tặc này không phải là lương thảo, giết người trấn áp không có tác dụng gì. Mã tặc chính là mã tặc được người khác nuôi vẫn là mã tặc mà, chúng sợ chết hơn ai hết. Và ta tin, dù là Dương Định hay là Yên Dương, muốn nuôi nhiều mã tặc như vậy trên hoang nguyên cũng phải chia ra mà nuôi thôi. Ninh Khuyết liếc nhìn nàng một cái, nói: tức là những tên mã tặc này không thuộc về nhau, chúng chỉ nghe lời mười mấy tên thủ lĩnh mã tặc mới đến hôm nay thôi. Giết chết những người này, chiến ý của mã tặc tức sẽ giảm thôi. Ngay sau đó hắn nhìn nàng rất nghiêm túc bổ sung: vẫn là câu nói đó đó, ngươi là người mạnh nhất trong cả đội ngũ, cho nên chưa đến lúc cuối cùng, ngươi tuyệt đối không được ra tay, nếu không chính là lãng phí. Mạc Sơn Sơn mí mắt hơi rũ xuống, lông mi dài thưa thớt phủ lên làn da trắng nõn, phản chiếu ánh hoàng hôn cuối cùng, rất đẹp. Đôi má hơi phồng rất đáng yêu, nhưng vẻ im lặng không nói rất khiến người ta không chịu nổi. Ninh Khuyết không để ý tới nàng nữa, dỡ chiếc túi nặng trịch từ lưng đại hắc mã xuống, nhét vào xe ngựa phía sau, nghiêm túc mà nói: đồ trong ba lô này đối với ta rất quan trọng, giúp ta giữ cẩn thận đó. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu lên nhìn hắn mà hỏi: là bí mật của ngươi sao? Không sai. Ngươi hình như có rất nhiều bí mật. Ngươi cũng không ít mà. Tại sao suốt đường đi ngươi không lo lắng mã tặc đột kích ban đêm? Ninh Khuyết nhìn đôi mắt hơi nheo lại của nàng, nhìn những nếp nhăn nhỏ xinh đẹp ở khóe mắt của nàng, không khỏi nhớ đến lá của một loại cây nào đó, hình như là cây liễu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ban đêm khó phát hiện ra tài vật mà đoàn buôn giấu đi, đợi đến ban ngày mới đến tìm, lại sợ biên quân thấy cảnh báo rồi đến truy bắt nữa. Hơn nữa đột kích ban đêm sẽ làm cho tài năng kỵ xạ của chúng bị giảm sút, thủ đoạn sắc bén nhất lại bị giảm sút, là điều mã tặc khó có thể chịu đựng. Nhưng mà việc chúng bám theo nhiều ngày như vậy cũng là thuộc loại hiếm thấy rồi. Mạc Sơn Sơn mày hơi nhướng lên, nói: nếu đó là hiếm thấy, vậy tại sao chúng không thể hiếm thấy mà phát động đột kích ban đêm? Ninh Khuyết phát hiện mình quả thực rất dễ thua thiếu nữ bạch y này, im lặng một lúc rồi nói: đây đều là những đạo lý mà các bậc tiền bối mã tặc dùng máu và cái chết để tổng kết ra, chúng sẽ không đi ngược lại đâu. Có lẽ nói là chúng không nghĩ đến việc đi ngược lại, bởi vì đây đã là ý thức bản năng ăn sâu vào xương tủy của chúng rồi. Giống như là người giết phụ vậy, người căn bản không cần nghĩ làm thế nào để giết đạo phụ đó. Bút mực trong tay của ngươi sẽ đưa ra lựa chọn trước cả suy nghĩ của ngươi, tự mình di chuyển mà. Ninh Khuyết nhìn nàng mà nói. Mạc Sơn Sơn lặng lẽ nhìn hắn, hỏi: ngươi cũng biết phù sao? Ninh Khuyết ôn hòa cười, trả lời: có biết một chút. Có lẽ là vì đại chiến sắp đến, có lẽ là vì hoàng hôn quá đẹp, đêm tối quá gần, lúc này trong mắt của hắn, Mạc Sơn Sơn trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Tuy ánh mắt của nàng vẫn kiêu ngạo, lạnh lùng ngơ ngác, nhưng mà hắn thầm nghĩ, với danh tiếng địa vị của nàng trên thế gian, đáng lẽ phải như vậy. Tương tự Mạc Sơn Sơn cũng cảm thấy người đường trẻ tuổi này trở nên thuận mắt hơn rất nhiều. Đêm này, Ninh Khuyết và những kỵ binh yên quân ở phía sau đội ngũ cùng nhau trải qua. Hắn ra lệnh cho những yên kỵ đó ngủ cùng với ngựa của mình, không được cởi giáp. Bản thân hắn cũng mặc một cái chiếc khinh giáp của quân yên. Viện quân đang trên đường tới, chỉ cần chúng ta chống đỡ đến giữa trưa, chúng ta sẽ thắng thôi. Bên đống lửa, hắn nhìn những kỵ binh yên quốc có biểu cảm ngơ ngác, thậm chí có chút tê liệt, nghiêm túc mà nói. Vẻ mặt của các yên kỵ cuối cùng cũng có sự thay đổi, trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện một thứ gọi là hy vọng. Ninh Khuyết không biết có viện binh hay không, hắn chỉ biết sáng mai những tên mã tặc kia tuyệt đối sẽ phát động tấn công. Đến lúc đó nếu tình hình không ổn, hắn sẽ không chút do dự cưỡi đại hắc mã mà bỏ chạy. Chỉ là không thể quên mang theo túi đồ được, còn nên mang theo Thiên Mương Nữ, còn có Trác Chi Hoa, Mạc Sơn Sơn cũng nên mang theo nữa. Hình như đồ và người cần mang theo có vẻ hơi dịu rồi. Vào một thời khắc nào đó của rạng sáng, không phải là một thời khắc cụ thể, đám mã tặc đã theo sau đoàn xe lương thực mười mấy ngày, cuối cùng đã phát động tấn công. Tiếng động đầu tiên phá vỡ bóng tối trước bình minh không phải là tiếng tù và, mà là tiếng tên rít lanh lảnh thê lương. Hàng trăm mũi tên vẽ những đường cong từ trên đồng cỏ bắn xuống, xé rách không khí lạnh lẽo và giấc ngủ còn sót lại trong khu doanh trại, gào thét cắm xuống. Mọi người ở trong đoàn xe lương thực tuy đã có sự chuẩn bị về tâm lý và vật chất cho cuộc tấn công, nhưng vẫn rơi vào hỗn loạn. Trong mưa tên, mọi người kinh hãi la hét, hoảng loạn tìm chỗ trú, liều mạng chui vào những tấm ván xe xung quanh. Mũi tên sắc bén và lạnh lẽo đâm thủng những tấm ván chắc chắn, không thể đâm sâu hơn, nhưng vẫn có một số mũi tên dễ dàng xuyên qua thân thể và tứ chi của phu phen và binh lính, bắn ra những vệt máu, gây ra những tiếng kêu đau thảm thiết hơn, trong nháy mắt đã gây ra thương vong rất lớn. Kỵ binh Yên Quân ở cực nam vùng đất trũng không ở khu doanh trại, họ gần như là đồng thời bị tấn công bằng tên. Chỉ vì lời dặn dò của Ninh Khuyết đêm qua, phản ứng của họ tương đối nhanh hơn một chút, đồng loạt cầm khiên tròn đơn giản che trước ngực, hoặc là nằm sâu trong những tảng đá của vùng đất trũng, căng thẳng nhìn những mũi tên bay lượn trên đầu. Ngựa của Yên Kỵ hí vang chạy loạn trong vùng đất trũng, có mấy con ngựa không chịu nổi vết thương do tên trên thân, nặng nề ngã xuống đất. Ninh Khuyết ra lệnh cho tất cả Yên Kỵ không để ý đến mưa tên đã thưa dần, dùng tốc độ nhanh nhất thu gom ngựa. Tất cả lên ngựa, chuẩn bị xung phong. Ninh Khuyết lực người nhảy lên đại hắc mã, ngẩng đầu nhìn về phía rìa đồng cỏ nhô lên ở phía đông bắc. Hắn rất quen thuộc với cách tác chiến của mã tặc. Những tên cướp không có hậu cần bổ sung này không có thói quen mang theo nhiều tên. Cho dù là cuộc truy kích đã được mưu tính từ lâu, lần này mã tặc vẫn không thể chỉ dựa vào tấn công tầm xa mà gây ra đòn chí mạng cho đoàn xe lương thực được. Cuối cùng mã tặc vẫn phải cần xông vào trại. Rìa đồng cỏ nhô lên ở phía đông bắc dường như đột nhiên mọc ra một khu rừng đen. Hàng trăm kỵ mã tặc mặc giáp da quấn vải dày, im lặng cầm cương xuất hiện ở đó. Loan đao trong tay dưới ánh bình minh đầu tiên lộ ra vẻ lạnh lẽo lạ thường, lạnh đến mức tất cả mọi người trong vùng đất trũng đều thở nặng nề hơn rất nhiều. Trên con dốc thoai thoải của đồng cỏ, một tên mã tặc che mặt đi đầu chậm rãi giơ đao trong tay ra lệnh tấn công. Ninh Khuyết nhận thấy thủ lĩnh mã tặc này cầm không phải là loan đao mà là một thanh trực đao. Hàng trăm kỵ mã tặc theo đường kéo dài của thanh trực đao đó lao xuống đồng cỏ. Ban đầu tiếng vó ngựa còn có chút lộn xộn chậm chạp, cùng với tốc độ tăng lên bắt đầu trở nên ngày càng dồn dập, ngày càng đều đặn. Hơn ngàn vó ngựa khỏe mạnh nặng nề đạp lên bề mặt đồng cỏ hơi cứng, khiến cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Mặt đất hoang nguyên rạng sáng dường như là một chiếc trống không có biên giới. Tiếng vó ngựa đều đặn giống như là những chiếc dùi nặng nề rơi xuống mặt trống. Mỗi lần rơi xuống, mặt đất lại rung chuyển một phần. Tiếng trống như sấm, tiếng vó ngựa như sấm. Khu doanh trại vừa trải qua một trận mưa tên, vừa mới bình tĩnh lại một chút sau cơn hỗn loạn. Những binh lính và phu phen cầm binh khí, thậm chí là gậy gỗ đứng sau trận xe, cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất dưới chân, nghe tiếng vó ngựa như sấm vang dội, nhìn đám mã tặc như lũ lụt đen kịt tràn xuống từ đồng cỏ, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc này, mười mấy đệ tử Mạc Triều Yến của Đại Hạ Quốc nắm chặt chuôi kiếm gỗ mùng bên hông, rút ra những thanh tú kiếm dài mảnh, đứng dậy, lớn tiếng hô hào binh lính và phu phen bên cạnh giơ vũ khí trong tay, đi đến sau ván xe. Những đệ tử Mạc Triều Yến này chỉ là những thiếu nam thiếu nữ mười mấy tuổi, lần này nhận chiếu lệnh của thần điện, phụng mệnh sư phụ đến Hoang Nguyên thử thách. Trước đó họ cũng chưa từng thấy chiến trường hung hiểm đẫm máu như vậy. Nhưng mà người Đại Hạ Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc của khí chất đại đường cũng kiên nhẫn và không biết sợ hãi là gì. Nhìn đám mã tặc ngày càng gần, nhìn những khuôn mặt hung dữ của chúng, nhìn những thanh loan đao sáng loáng vung vẩy trong tay chúng, nghe tiếng huýt sáo ngạo mạn của chúng, trên khuôn mặt trẻ trung còn non nớt của các đệ tử Mạc Triều Yến lại không có một chút căng thẳng, càng không có tuyệt vọng. Sự bình tĩnh ung dung ấy càng làm nổi bật vẻ kiên nghị quyết đoán. Sự bình tĩnh kiên nghị của các thiếu nữ Đại Hạ Quốc đã lây sang các binh lính và phu phen của quân Yên trong khu doanh trại. Họ bất giác giơ những ngọn giáo gỗ thô sơ trong tay. Tuy hai tay cầm giáo vẫn không kiểm soát được mà run rẩy, nhưng mà ít nhất họ cuối cùng cũng có dũng khí đối mặt trực diện với tình thế thảm khốc và những kẻ thù hung tàn kia. Tiếng vó ngựa càng vang, mã tặc ngày càng gần, khối bụi trên con dốc đồng cỏ lúc bình minh ngày càng dày, không khí ngày càng lạnh và ngày càng căng thẳng. Trong mắt tất cả mọi người trong khu doanh trại mang theo sự hoảng sợ, mang theo tia hy vọng may mắn còn sót lại. Hít thở ngày càng dồn dập, chờ đợi khoảnh khắc Mã Tạc xông đến trước trận xe. Ninh Khuyết cũng đang chờ, chỉ là thời gian hắn chờ tương đối ngắn hơn một chút. Hắn liếc nhìn một trăm mấy chục kỵ Mã Tạc lờ mờ xuất hiện trên đồng cỏ phía tây bắc. Những tên Mã Tạc này đêm qua không biết đã lẻn đến từ lúc nào, lúc này xuất hiện trên đồng cỏ, nhưng không xông vào Yên Kỵ, rõ ràng có ý đồ là muốn mượn thế áp chế đội Yên Kỵ này, để đảm bảo gần trăm kỵ Mã Tạc bên kia có thể tập trung toàn bộ lực lượng, một lần xông vào trại thành công. Ninh Khuyết sẽ không dây dưa với một trăm mấy chục kỵ Mã Tạc này. Hắn quay đầu nhìn khối bụi trên con dốc thoai thoải của đồng cỏ phía bắc ngày càng lớn, nhìn mấy trăm kỵ Mã Tạc kia đã sắp xông xuống con dốc thoai thoải, tiến vào vùng đất trũng. Hắn đội nón lá thấp xuống, rút phát đao từ sau lưng, ra hiệu cho 200 kỵ binh Yên quân theo mình chuẩn bị xung phong. Đừng hỏi xông vào thế nào, cứ theo ngựa của ta mà xông vào thôi. Hắn nhìn những Yên kỵ mặt lộ ra vẻ căng thẳng bên cạnh, không làm gì động viên trước trận, mà trực tiếp nói câu trên, rồi cổ tay lực một cái, cầm phát đao chỉ thẳng vào con dốc thoai thoải của đồng cỏ bên tay phải, hai chân kẹp mạnh vào bụng ngựa. Đại Hắc Mã gầm nhẹ hai tiếng, vó chân đạp mạnh như là một mũi tên rời cung lao vút đi. 500 kỵ Mã Tạc đen kịch như thủy triều, dựa vào địa thế của con dốc thoai thoải đồng cỏ không ngừng tăng tốc, trong nháy mắt đã xông xuống đồng cỏ, đến vùng đất trũng giữa hai đồng cỏ. Vùng đất trũng này phủ đầy đất đen sỏi thu, trông khá vững chắc, rộng khoảng mấy chục trượng. Khu doanh trại của đoàn xe lương thực đóng ở vị trí chính giữa. Với tốc độ hiện tại của đám Mã Tặc, từ lúc đặt chân lên vùng đất trũng đến lúc xông đến trước khu doanh trại, căn bản là không cần tốn nhiều thời gian. Đáng sợ hơn là nếu không có những thú như dây bẫy ngựa hú bẫy để làm chậm tốc độ của đám Mã Tặc, mấy trăm kỵ Mã Tặc hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ mà dễ dàng phá tan khu doanh trại của đoàn xe lương thực. Không có dây bẫy ngựa, cũng không có hú bẫy, trên mặt đất trũng bằng phẳng vững chắc, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Các binh lính phu phen sau trận xe nhìn những khuôn mặt Mã Tặc vô cùng rõ ràng, cơ thể một trận lạnh lẽo, tay cầm chặt giáo dài run rẩy còn nhiều hơn trước. Nếu không phải biết đầu hàng là chết, chạy trốn về phía sau cũng là chết, e rằng lúc này chỉ cần có người hô một tiếng thì tất cả mọi người sẽ vứt bỏ vũ khí trong tay mà tan tác khắp nơi. Thực lực địch ta chênh lệch, khu doanh trại của đoàn xe lương thực ở dưới đồng cỏ, địa lợi hoàn toàn mất đi, lại không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, làm sao có thể ngăn cản những tên Mã Tặc như lang như hổ này đây? Trông có vẻ đã không còn cách nào cứu vãn được vận mệnh của đoàn xe lương thực này. Tuy 200 kỵ binh Yên quân ở phía nam không xa đã bắt đầu phi ngựa lao về phía này, nhưng đợi họ đến nơi, đám Mã Tặc sớm đã xông vào khu doanh trại bắt đầu tàn sát rồi. Huống hồ 200 kỵ binh Yên quân kia lại không chọn đường thẳng gần nhất để đến viện trợ, mà lại vô cùng kỳ quái phi về phía con dốc thoai thoải của đồng cỏ phía đông. Rốt cuộc chúng muốn làm gì? Kỵ binh lên dốc thoai thoải tốc độ đột ngột giảm, hơn nữa cực kỳ tốn sức ngựa. Lẽ nào chúng muốn trở thành mục tiêu cho mũi tên của Mã Tặc, hay là chúng muốn chạy trốn đây? Nhớ lại đêm qua, Ninh Khuyết kiên quyết không đặt dây bẫy ngựa vào hú bẫy, lúc này lại thấy 200 yên kỵ rẽ về phía đông. Trong lòng Trác Chi Hoa lóe lên một tia liên tưởng cực kỳ không tốt. Nàng không muốn thừa nhận vị sư huynh thư viện kia lại là kẻ tiểu nhân như vậy. Nhưng ngoài ham sống sợ chết, còn có gì có thể giải thích những hành động này của hắn chứ? Không có thời gian để Trác Chi Hoa và các thiếu nữ Đại Hà Quốc đau buồn phẫn nộ, các nàng chỉ có thể dùng khóe mắt liếc nhìn những yên kỵ và con Đại Hắc Mã đi đầu ngày càng xa, liền phải thu hồi tinh thần tập trung về trước mắt rồi. Trước mắt Mã Tặc như mây đen kéo đến, ngàn vó ngựa tung lên, ngàn dặm sổi đen bụi mù. Hết tập 48 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.